Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359, Cõng Hắc Hoa. Hừ, ngươi đánh với Hạ Đạm một trận, có phải hay không đem hắn đánh bay ra ngoài? Hạ La Lăng hỏi, không tệ, Thạch Hạo gật đầu, hừ, sau trận chiến ấy, Hạ Đạm liền bị phát hiện chết tại trong núi. Trên thân, cũng chỉ có người oanh kích lưu lại vết thương. Hạ La Lăng nói ra, ngữ khí mãnh liệt, cho nên, không phải người hạ thủ, lại sẽ là người nào? A, Thạch Hạo tự nhiên biết, hắn mặc dù một quyền đem Hạ Đạm đánh bay, có thể gánh vác nhiều chính là trọng thương đối phương, lại hoàn toàn sẽ không chí tử. Thế nhưng là, hiện tại Hạ Đạm nhưng đã chết, ai giết? Thạch Hạo không khỏi nhíu mày, rõ ràng, hắn thay người gánh tội. Bất quá, đây là có người cùng Hạ Đạm kết tử thù, cho nên giết người, giá họa với hắn, hay là, mục tiêu là hắn, mượn Hạ gia đao tới giết hắn. Người trước mà nói, ếch, lấy Hạ Đạm làm người, đoán chừng kết xuống cửu gia cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Mà cái sau mà nói, hắn tại mới vừa đến Huyễn Hải Tiên Vực, lại đắc tội ai, nhất định phải dạng này hãm hại hắn đâu. Thạch Hạo nhướng nhướng mày, mặc kệ ngươi tin có thể là không tin, ngươi không phải ta giết, nhưng ngươi không thể nghi ngờ có hiểm nghi lớn nhất. Hạ La Lăng nói, cho nên, cùng lão phu về một chuyến Hạ gia, đúng sai, tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Thạch Hạo bật cười. Sao lại có thể như thế đây? Xem Hạ Đạm làm việc, có thể xưng ngang ngược bá đạo. Bởi vậy mà đẩy Hạ gia môn phong cũng là đáng lo. Cho nên, Thạch Hạo nếu là đi Hạ gia, ngẫm lại cũng sẽ biết, hắn khẳng định sẽ ăn được rất nhiều đau khổ. Coi như cuối cùng trả Thạch Hạo trong sạch, Hạ gia lại sẽ xin lỗi sao? Nói đùa cái gì? Ngươi một cái nho nhỏ kim nguyên tiên, oan uổng ngươi thì đã có sao? Thạch Hạo cần sợ hãi sao? Hắn mặc dù mới là tứ tinh kim nguyên tiên, nhưng đã đem thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên xưng hào lấy xuống. Lại thêm thuấn di cùng tiên cư, chính là gặp gỡ ngọc tiên hắn cũng có thể thong dong bỏ chạy. Rảo bước tiến lên kim nguyên tiên đằng sau, Thạch Hạo chính thức có được tại tiên giới đặt chân tư cách. Ngoại trừ một vực chi vương, hắn căn bản không cần kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nếu là có thể đem Huyễn Hải Tiên Vương kinh động đi ra mà nói, Thạch Hạo cũng là không ngại. Vừa vặn cầu hôn, hắn lắc đầu, đây là chuyện không thể nào. Tiểu tử, người nhất định phải lão phu dùng sức mạnh sao? Hạ La Lăng xâm nhiên nói ra. Thạch Hạo nhún vai, xem ở người chết phân thượng, ta mới nói cho ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi còn muốn hùng hổ dọa ngươi. Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Nếu như đây là có người cố ý muốn để hắn cùng Hạ gia kết thù, vậy Thạch Hạo biết rõ điểm ấy, cũng không có khả năng đối với Hạ La Lăng ăn nói khép nép a. Có ít người sống lưng, trời sinh chính là không cúi xuống được đi. Hạ La Lăng cười lạnh, đã như vậy, vậy liền không lời có thể nói. Oanh, hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chộp tới, tay phải hóa thành vuốt rồng đồng dạng, lưu chuyển lên đạo đạo hoàng kim tiên tắc, thật như một đầu kim long giơ vuốt, hướng về Thạch Hạo làm lôi đình trọng kích. Thạch Hạo trong nháy mắt, bành, Hạ La Lăng lập tức bị đẩy lùi ra ngoài. Trước khi xuất thủ, người tốt xấu cũng hỏi thăm một chút. Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên. Hắn từ tốn nói, Hạ La Lăng bất quá cửu tinh kim nguyên tiên, cũng không có cực hạn phía trên chiến lực. Vậy như thế nào cùng Thạch Hạo chiến? Bành, Hạ La Lăng thân hình rơi xuống đất, ngã bốn chân chổng lên trời. Nhưng hắn lập tức liền bò lên, mặt mò đỏ bừng. Hắn vốn cho rằng cái này cái gì thiên hạ đệ nhất kim nguyên tiên tranh bá chiến chính là một chuyện cười, do một cái ngân linh tiên thế lực sắp lập tổ thi đấu sự tình, lại có thể chiêu mộ được mấy cái kim nguyên tiên tới tham gia. Cho nên, cái này thắng được kim nguyên tiên khẳng định cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Ngươi nhìn, Thạch Hạo chỉ là khu khu tứ tinh, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Thật muốn một vực kim nguyên tiên cường giả đều chạy tới dự thi, cuối cùng sẽ để cho một cái tứ tinh thắng được đệ nhất. Đương nhiên, Hạ Đạm tại sao phải bị Thạch Hạo đánh chết? Như vậy liền thành một nghi vấn lớn. Cũng không phải là Thạch Hạo hạ thủ, hay là tiểu tử này vận dụng âm mưu quỷ kế gì trước đó đem Hạ Đạm chiến lực suy yếu đâu. Cho nên mới muốn đem Thạch Hạo cầm xuống, mang về Hạ gia đi thẩm vấn, lấy Hạ gia thủ đoạn, mặc ngươi miệng lại cứng rắn, cuối cùng cũng sẽ hợp cuộn đỡ ra. Nhưng mà, vừa mới giao thủ, Hạ La Lăng mới biết được Thạch Hạo thực lực khủng bố đến mức nào. Nói như vậy, Hạ Đạm hoàn toàn khả năng bị Thạch Hạo sinh sinh đánh chết. Cái này, chính là hung thủ. Thật to gan ra hỏa, giết ta người của Hạ gia, còn dám lớn lối như thế. Hạ La Lăng xâm nhiên nói ra, dù là không địch lại Thạch Hạo, hắn cũng là nửa điểm sợ hãi cũng không có. Hạ gia đã từng tiên vương hào môn, bây giờ cũng chỉ là so Tô gia kém một chút thôi. Thậm chí, Hạ gia còn có tiên vương khí, lấy thủ đoạn nào đó khôi phục đằng sau, cũng có thể oanh ra tiên vương cấp công kích. Đây đối với bất kỳ một cái nào ngọc tiên thế lực đều là vô thượng chấn nhiếp. Thạch Hạo cũng là sầm mặt lại, người lại hung hăng càn quấy. Vậy Hạ gia thật muốn có người chết trong tay ta. Hạ La Lăng không khỏi khí thế một yếu. Vừa rồi một kích kia cũng có thể thấy được Thạch Hạo thực lực đến cỡ nào mạnh. Mà lại, đối thủ nếu dám giết Hạ Đạm, vậy lại sẽ quan tâm đem chính mình cũng giết sao? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi. Sớm biết mà nói, hắn không nên xúc động như vậy. Nhưng không có cách nào. Thân là người của Hạ gia, hắn há lại sẽ đem ngoại trừ Tô gia bên ngoài bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào để ở trong lòng đâu. Hắn không dám lại nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý đến, nghênh ngang rời đi. Tử Kim Thử thì là đối với Hạ La Lăng giơ lên móng vuốt, mặc dù không hiểu rõ lắm lộ ra, nhưng ý phào phúng lại là 10 phần. Hạ La Lăng lập tức tức điên. Thạch Hạo cũng là được rồi, mặc dù tuổi trẻ, có thể thực lực bày ở đó đâu, có thể ngươi một cái nho nhỏ thú sủng thế mà cũng dám đối với ta diễu võ dương oai, ngang ngược khinh bỉ, thật sự là dạng gì chủ nhân liền có dạng gì thú sủng a. Hạ La Lăng cưỡng ép áp chế lửa giận, trong lòng đã thề, đợi mời ra trong gia tộc cường giả đem Thạch Hạo cầm xuống, nhất định phải đem hiện tại sỉ nhục gấp 10 lần hoàn trả. Hạ gia đã từng tiên vương hào môn, hiện tại cũng là cao cao tại thượng, căn bản chưa từng vẫn lạc. Bạch Tinh Môn người thì là run lẩy bẩy. Thạch Hạo kéo như thế một món lớn cừu hận, chính mình lại là chạy. Như vậy, Hạ gia không tìm thấy người, nói không chừng liền sẽ tại Bạch Tinh Môn trên đầu chút giận. Bọn hắn nhiều vô tội a. Thế nhưng là, Thạch Hạo đã không còn hình bóng, bọn hắn cũng chỉ hữu dụng cầu khẩn ánh mắt nhìn Hạ La Lăng. Dùng vô tội ánh mắt biểu thị, bọn hắn thực sự rất vô tội. Hừ. Hạ La Lăng quơ quơ tay áo, hắn mới lười nhác tìm loại thế lực nhỏ này phiền phức. Lại nói, Huyễn Hải Tiên vực thế nhưng là có tiên vương trấn giữ, không có một cái nào lý do rất tốt, hắn cũng không thể tùy tiện đem Bạch Tinh Môn tiêu diệt a. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình sánh vai mà đi, bọn hắn cũng không có cái gì cố định mục tiêu, chính là dạo chơi mà đi. Hướng về Huyễn Hải Tiên vực chỗ sâu mà đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi quả nhiên là cái sao xui xẻo. Làm sao đang yên đang lành, lại bị người để mắt tới rồi. Tử Kim Thử hỏi,